Long Phù, chương 491, 491, Trảm Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị lão tổ tông xin yên tâm. Ta nhất định sẽ nói phục võ đương không vì gia tộc hiệu lực. Kỳ thực nàng địa vị bây giờ toàn bộ là xây dựng ở gia tộc cơ sở trên. Nếu là không có gia tộc ở sau lưng chỗ dựa, nàng sớm đã bị nhân chém giết. Cướp đoạt tế thiên phù chiếu. Cổ Trần Sa ở đây tiếp tục đầu độc. Hắn chính là muốn bốc lên võ gia mấy vị lão tổ tông thần cấp cao thủ đối với võ đương không bất mãn. Cứ như vậy, Tĩnh Tiên Ti là có thể thu được nhiều thời gian hơn phát triển. Trước mặt, bốc lên thế gia đối kháng pháp gia. Phá hoại pháp gia cùng ma tộc linh ma kế hoạch. Đồng thời bốc lên pháp gia cùng ma tộc đối với tam đại thiên tôn cừu hận. Ở rất nhiều thế lực bên trong lẫn nhau phá hoại. Trì hoãn tai nạn bạo phát thời gian. Vì là Tĩnh Tiên Ti cùng thiên hạ bách tính triều đình chiếm được thời gian. Dù cho là nhiều một năm đều là tốt đẹp. Chỉ cần có thể trì hoãn một năm. Thiên hạ sẽ đản sinh ra không ít người khẩu. Tĩnh Tiên Ti nhân long đan cuồn cuộn không ngừng chảy vào thiên hạ. Sẽ sinh ra rất nhiều đi ra võ học tông sư, đạo cảnh cường giả, chớ xem thường những nhân vật này, ở tương lai chính là mồi lừa. Người đi đi, tất cả từ chúng ta làm cho ngươi chủ. Võ Vũ Vương đạo, có điều vạn sự cẩn thận, đặc biệt là Tĩnh Tiên Ti bên kia. Nếu như muốn hợp tác với bọn họ, lợi dụng bọn họ, cẩn thận bị bọn họ lợi dụng. Cái kia thất tinh chi chủ gia cát nha quỷ kế đa đoan. Tam đại thần viên đều không có tính toán quá hắn. Cái kia thiên biến thạch viên cùng âm dương quỷ viên am hiểu nhất bố cục. Nhưng đối với trên gia cát nha nhưng vẫn là bị thiệt lớn. Phải, cổ Trần Sa liền như thế rời đi võ thánh động thiên. Sau khi đi ra, hắn cũng tạm thời không để ý đến võ gia những người khác lôi kéo. Mà là trực tiếp chạy về phía quan ngoại. Cổ đạn kiếm đất phong bên trong. Võ thánh động thiên tích chữ cũng cực kỳ chất phác. Tuy rằng không sánh được nhất thiết pháp giới. Có thể so với chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu vẫn là phải cường đại hơn một chút. Có điều chỉ cần chúng ta hình cầu hoàn toàn tiêu hóa tiểu lôi âm cổ tháp. Tiểu mưu ni Phật tháp. Tam giới ấn. Còn có cái kia ma ha thần xương rèn đúc nhẫn. Đến thời điểm cũng là gần đủ rồi. Chỉ tiếc chính là không có thần cấp cao thủ tọa chấn. Không phát huy ra được động thiên toàn bộ uy năng. Cổ Trần Sa rời đi này võ châu. Liền bắt đầu khá là thương sinh chi nguyện hình cầu cùng nhất thiết pháp giới còn có võ thánh động thiên khác biệt. Kỳ thực từ trên bản chất tới nói. Thương sinh chi nguyện hình cầu cũng không kém gì võ thánh động thiên cùng nhất thiết pháp giới. Chỉ là ít một chút gốc gác cùng tích chữ mà thôi. Điều này cũng có điều chính là về thời gian vấn đề. Hơn nữa chỉ cần theo thời gian phát triển. Nguyện vọng thụ trưởng thành. Ở bên ngoài thương sinh chi nguyện học phủ ảnh hưởng bách tính đệ tử càng ngày càng nhiều. Hình cầu kia bản chất liền càng ngày càng thuần túy. Sau đó hình cầu tiềm năng xa xa ở võ thánh động thiên cùng nhất thiết pháp giới bên trên. Phải biết, hình cầu dung hợp cho phép nhiều pháp bảo mạnh mẽ cùng sức mạnh. Chỉ có điều, động thiên thế giới quan tâm với thuần túy. Cái kia chút sức mạnh quá nhiều, quá tạp, cố nhiên là mạnh mẽ khổng lồ. Có thể không thống nhất, liền như nhân loại như thế. Thế gia san sát mà không đồng lòng. Cổ Trần Sa gia cắt nha lâu bái nguyệt đám người đem các loại pháp bảo mạnh mẽ tập hợp thành cái này thương sinh chi nguyện hình cầu. Tiềm năng kỳ thực đã rất lớn. Chính là vẫn không có triệt để tinh luyện. Kỳ thực thương sinh chi nguyện hình cầu cũng đang đợi một lần thế giới lên cấp. Chỉ cần trong đó hết thảy pháp bảo năng lượng hạt nhân. Toàn bộ dung hợp thương sinh chi nguyện cái này ý niệm tâm tư bên trong. Thế giới chi tâm liền vững chắc, không có sai, chính là thế giới chi tâm. Cổ Trần Sa đột nhiên nắm giữ hiểu ra, đó là thế giới bản thân ý chí. Bản thân đại biểu một loại nào đó lý niệm, nhất thiết pháp giới thế giới lý niệm là tuyệt đối trật tự. tuyệt đối pháp luật, mà võ thánh động thiên thế giới lý niệm là tuyệt đối vũ lực. Mà chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu trong thế giới còn có thái cổ yêu đạo nhược nhục cường thực. Đó là hạt nhân căn cơ thiên yêu chi thư từ lúc sinh ra đã mang theo. Vẫn không có triệt để đảo ngược. Cũng có bất chu cung bất chu chi đạo hàm nghĩa. Càng có long môn hóa rồng chi đạo. Ngoài ra, còn có vô số giải giác ý chí. Cũng không có triệt triệt để ngưng tụ ra một cái thống nhất thế giới chi tâm. Bất quá chúng ta hiện tại có con đường. Vậy thì là thương sinh chi nguyện. Chỉ cần tinh luyện thương sinh chi nguyện hình cầu. Này hình cầu bên trong thuần túy. Thái cổ thiên yêu chi đạo các loại ý chí tiêu trừ. Đại triệt đại ngộ. Liền tuyệt đối có thể cùng võ thánh động thiên cùng nhất thiết pháp giới sánh ngang. Đương nhiên, dù cho là hai cái thế giới sánh ngang. Chân chính đối với hợp lại. Tĩnh tiên ti hay là muốn chịu thiệt. Cũng là bởi vì không có thần cấp cao thủ vận chuyển. Chỉ có thần cấp cao thủ thế giới lực lượng mới có thể thúc đẩy thế giới. Phát huy ra to lớn nhất uy năng. Dù cho là tĩnh tiên ti có một cái thần cấp cao thủ. Tình huống đều có phải là như bây giờ. Đáng tiếc vẫn không có. Cheng, cổ trần xa rút ra. Chảm lôi kiếm. Kiếm này một rút ra. Truyền vào pháp lực. Trong chớp mắt. Kiếm trên tàn mát ra từng luồng cắn giết vạn cổ mùi vị. Hơi hơi một chiêu kiếm vung ra đi. Ánh sáng bắn nhanh đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Dù cho là pháp lực biến hóa tinh diệu bất tử chi thân. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Không sai, không sai. Kiếm này cố nhiên không bằng vạn tượng toái diệt bổng. Cũng là một kiện cực kỳ lợi hại binh khí. Ít nhất hiện tại ta cái kia nguyện vọng thủ trên khó có thể gắn kết đi ra kiếm này. Võ thánh rèn đúc kiếm này, ẩn chứa trong đó võ đạo chi chân lý. Tuy nhiên năm đó võ thánh cùng đại lực thần so với. Ai lợi hại vẫn đúng là nói không chắc. Cổ trần xa đem kiếm này cất đi. Cảnh giới của thánh nhân so với thần cấp cao thủ ngang tàng hơn rất nhiều. Có thể thu được thần vị cao thủ liền không giống nhau. Thu được thần vị cao thủ cùng vận chuyển thiên đạo. Đến 36 biến đỉnh cao thánh nhân so ra. Vẫn đúng là khó mà nói ai mạnh ai yếu. Muốn đánh qua sau khi mới biết. Có điều, này chảm lôi kiếm chính là võ thánh luyện chế rất nhiều binh khí chi một. Mà, vạn tượng toái diệt bổng. Chính là đại lực thần suốt đời tâm huyết luyện chế bản mệnh vũ khí. Tự nhiên thì sẽ không thể so với. Cổ trần xa có vạn tượng toái diệt bổng. Này chảm lôi kiếm đối với hắn mà nói tác dụng liền không phải rất lớn. Chờ tìm cái thời gian. Mô phỏng đi ra cảnh tượng. Để đấu thập cửu cướp giật đi này chảm lôi kiếm liền gần đủ rồi. Cổ trần xa suy nghĩ ra tới một người mưu kế. Sau đó này chảm lôi kiếm là có thể cho tĩnh tiên ti thuộc hạ dùng. Thậm chí trực tiếp cho thương sinh đại soái trang bị trên. Nếu như có 360 khẩu chảm lôi kiếm bảo bối như vậy, toàn bộ cho thương sinh đại soái, cái kia thương sinh đại soái uy năng sẽ tăng cường đến mức độ nào? Cổ trần xa nổi lên tâm tư, võ ra bên trong, như vậy thần kiếm có 7 thanh, xem ra muốn thu được tất cả, lại đi ma trong tộc, trộm lấy loại bảo bối này. Thương sinh đại soái mỗi đầu thực lực cực cường. Chân long pháp phẩm chất, hơn nữa là 5 tầng chân long pháp, luyện thành vạn vật trường hà, cùng võ đương không đều xê xích không bao nhiêu, dù cho là một con đi ra ngoài, cũng có thể ở tiên đạo bên trong đảo loạn phong vân. Trước đây cái gì tiêu viêm, vòng cơ trưởng lão, cốc hỏa, gộp lại còn chưa đủ một con thương sinh đại soái một trường vỗ. Hơn nữa thương sinh đại soái hầu như chính là cổ trần xa phân thân. Cùng cổ trần xa huyết mạch liên kết. Theo cổ trần xa cảnh giới của chính mình tăng lên. Những này thương sinh đại soái cũng sẽ tăng lên cảnh giới. Cổ trần xa đang muốn hạ xuống tới quan ngoại cổ đạn kiếm đất phong bên trong. Trong chớp mắt, một luồng cực cường sức mạnh bao phủ tới. Thế giới lực lượng. Cổ trần xa liền muốn thôi thúc bùa chú sức mạnh phá giải. Nhưng sau đó nhưng thay đổi tâm ý. Mặc cho lực lượng này đem mình cuốn đi. Mấy chục hô hấp sau khi trước mắt không gian biến hóa. Sau đó cổ Trần Sa trước mặt liền xuất hiện một người. Vóc người cực sự cao to. Như thượng cổ đế vương. Là võ đế. Võ đế lại tu thành thần cấp. Lần trước bị cái kia đao khí chém xuống cảnh giới. Lại ngăn ngắn hơn một năm thời gian liền tu luyện trở về. Hơn nữa còn có tinh tiến. Như vậy sự khủng bố. Lẽ nào võ đế tìm hiểu dị số. Cổ Trần Sa trong bóng tối khiếp sợ. Võ đế hiện tại đã là thần cấp cao thủ. Nếu như nói, phía trên thế giới này có hy vọng nhất tìm hiểu dị số. Không phải Cảnh Khâu, cũng không phải Cổ Trần Sa chính mình. Thậm chí không phải những cái khác nhân, mà là võ đế. Võ đế năm đó thống nhất thiên hạ, sáng tạo ra Cự Vô Phách đế quốc. Chỉ là sau đó tao ngộ kiếp số. Đế quốc phá diệt, hiện tại phục sống lại. Kiếp sau sống lại, tìm hiểu rất nhiều bí mật. Như hắn thành tựu dị số. Cổ Trần Sa cũng không phải cảm thấy hiếm thấy. Trái lại là cảm thấy chuyện đương nhiên. Người chính là võ gia tiểu bối Võ Đương Hưng. Lại còn được Trảm Lôi kiếm. Võ đế mở miệng liền hỏi. Dì Phương tiền bối. Vì sao cùng ta đùa kiểu này? Cổ Trần Sa nghe thấy võ đế vừa mở miệng. Trong lòng liền mừng thầm. Biết võ đế không có nhận ra mình. Coi chính mình là làm Võ Đương Hưng. Trẫm là võ đế. Sống lại. Hiện tại phải về võ gia một lần nữa nắm giữ quyền to. Người nếu là nương nhờ vào trẫm. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Võ đế trực tiếp mở miệng. Cũng không che giấu cái gì. Người là võ đế. Ta không tin. Cổ Trần Sa giả ra đến rồi cười khổ dáng dấp. Tiền bối cần muốn cái gì? Vạn không thể cùng ta đùa kiểu này. Hừ, tiểu bối, ngươi lại há biết trẫm huyền diệu. Võ gia hiện tại ngàn cân treo sợi tóc. Như trẫm không làm chủ võ gia, sợ rằng tương lai liền muốn bị pháp gia tiêu diệt. Võ đế đột nhiên một đạo ý niệm truyền vào lại đây. Trong đó liền hiển hiện ra hắn là võ đế thân phận chân chính. A, cổ Trần Sa vội vàng nói. Thực sự là võ đế đại nhân. Ta võ gia có cứu. Cái gì? Người cũng biết pháp gia việc. Võ đế đúng là sững sờ. Đúng. Pháp gia pháp thánh trở về. Đây là ta từ cổ đạn kiếm bên kia chiếm được tin tức. Cổ Trần Sa đem bộ này lời giải thích lần thứ hai nói một lần. Hiện tại có võ đế đại nhân trở lại chủ trì đại cục. Ta võ gia nhất định có thể khỏi bị tai họa. Tiểu tử cơ linh, võ đế cười ha ha. Ngươi cũng chống đỡ trẫm. Cũng tốt, trẫm làm chủ võ gia. Ngươi chính là đệ nhất công thần. Đa tạ võ đế đại nhân vun bón. Cổ Trần Sa trong lòng đã có tính toán. Võ đế đại nhân nói vậy là ở vừa nãy phát hiện ta thôi thúc Trảm Lôi kiếm đi. Trảm Lôi kiếm hơi hơi thôi thúc. Kiếm khí ngang dọc mấy ngàn dặm. Tự nhiên sẽ để cho phép nhiều nhân vật mạnh mẽ cảm giác được. Không sai, tiểu tử ngươi này cỗ cơ linh kình lực chậm rất là yêu thích. Võ đế đúng là đối với cổ Trần Sa hóa thân Võ Đương Hưng có hảo cảm. Cũng không biết trước mắt vị này chính là năm lần bảy lượt cùng hắn giao thiệp với thằng nhóc láo cá. Võ đế đại nhân vậy bây giờ liền làm chủ võ gia làm sao? Cổ Trần Sa vội vàng nói. Hắn đem võ đế đưa vào võ gia, lại có thể phá rối cục diện. Cứ như vậy, nói không chắc có thể thừa cơ trộm cướp đến võ gia một ít bảo bối. Hiện tại còn không phải lúc, trẫm tu luyện chưa thành. Võ gia mấy cái lão cổ đồng không đồng ý trẫm nắm giữ gia tộc. Trẫm cũng không dễ giết bọn họ, tự tổn võ gia căn cơ. Võ đế nói, như vậy. Ngươi chỉ cần đối với trẫm trung thành tuyệt đối. Vì là trẫm lôi kéo võ gia trung gian tầng đệ tử. Đến thời điểm cái kia mấy lão già. Trẫm để giải quyết. Số từ 2697. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ.